coi như số ngươi gặp may, nếu là ở bên ngoài, ngươi đã sớm chết định rồi. Lương Nguyên Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, chính là không có động thủ. Hoàng Đình đồng dạng là lạnh hừ một tiếng, đối với hắn rất là bất mãn. Dịch Thiên Vân nhún vai, xem ra chính mình hảo tâm nhắc nhở, cũng là bị xem như lòng lang dạ thú. Đã như vậy, bọn hắn muốn chết, liền trách không được hắn không có thuyết phục. Cầu vốt đánh giá Carverter 9-10. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.